Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 3, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Nhị, đối mặt Lâm Kiến Quốc thật thà nụ cười. Đã đối với Lâm Kiến Quốc có chí cao đánh giá, Lưu Nhị gia đương nhiên sẽ không lạnh nhạt. Ở trên mặt đôi thế ra một cái bạn tốt nhất nụ cười sau khi Lưu Nhị gia đi tới Lâm Kiến Quốc bên người ngồi xuống. Vị trí này là có chú trọng. Cách ngồi xổm ở cửa ăn mì Lâm Kiến Quốc có đại khái hơn 2 thước dáng vẻ. Vừa không hiện lên xa lạ, cũng sẽ không quá đáng đến gần phía sau hắn vậy không có tháp đèn. Có vẻ hơi đen ngòm chói. Đó là Lâm Kiến Quốc cấm kỵ. Người khác không biết cái này cấm kỵ. Lưu Nhị gia nhưng là biết. Bất kể là ai, chỉ cần dựa vào một chút gần Lâm Kiến Quốc cái kia chói. Trên mặt hắn tổng hội toát ra mất hứng ý tứ đến. Có đến vài lần, chấn trên người không biết chuyện trong lúc vô tình tiến vào Lâm Kiến Quốc chói. Lưu Nhị gia luôn là nhìn thấy Lâm Kiến Quốc quặp mặt lại. Miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, có thể hai tay đó bóp thành quả đấm, còn đang không ngừng có một chút phát run. Chi tiết này là Lưu Nhị gia trong lúc vô tình chú ý tới. Ở Lưu Nhị gia liếc mắt nhìn sau khi Lâm Kiến Quốc thật giống như thì có phát hiện tựa như. Đem quả đấm nhét vào trong túi quần. Nhắc tới, Lâm Kiến Quốc chói trong là chẳng có cái gì cả. Cái này liếc mắt là có thể nhìn cái thông suốt chói. Có thể giấu ở cái gì à? Mới bắt đầu không biết chuyện Lưu Nhị gia cũng đi vào. Khẳng định bên trong không có gì. Nhưng hắn không biết tại sao Lâm Kiến Quốc sẽ khẩn trương như vậy để ý. Thậm chí không ưa. Lưu Nhị gia có chính mình tiểu tâm tư. Hoặc giả nói là tầng dưới chót nhân dân độc có một loại giảo hoạt. Ở phát hiện chuyện này đi qua, hắn cũng không có nói với bất kỳ ai lên quá, mà là mình yên lặng bực bội trong lòng. Hắn tự nhận là lá chắn trên tối giải Lâm Kiến Quốc một người. Cũng là quan hệ đi gần đây một cái. Hắn không muốn người khác nhìn rõ những thứ này. Đặc biệt là mấy cái khác người biết chuyện. Sau đó cùng Lâm Kiến Quốc quan hệ đi so với hắn còn gần. Lưu Nhị gia không đặc biệt gì tâm tư xấu. Chính là muốn nếu như chính mình có một ngày trăm năm. Lâm Kiến Quốc có thể tự mình đến tổ chức một đám ma. Càng có bản lãnh nhân, càng có thể để cho linh hồn được yên nghỉ cùng siêu thoát. Tuy nói bây giờ phản mê tín, nhưng những quan niệm này ở lão bách tính trong lòng vẫn là thâm căn cố đế. Lâm Kiến Quốc khiêm tốn. Lưu Nhị gia tâm lý suy nghĩ. Cùng hắn quan hệ người thời nay nhiều. Hắn có lẽ liền sẽ không đáp ứng chính hắn một thỉnh cầu. Bởi vì tổ chức chính mình. Vậy sau này còn có thể không tổ chức người khác à? Người Hoa nói một cái nhân tình. Chuyện này một khi bắt đầu, hãy thu không đuôi. Nhưng nếu như hắn quan hệ cùng mình tuyệt đẹp lời nói, còn có thể có một tìm cớ. Đây chính là Lưu Nhị gia duy nhất tiểu tâm tư. Nghĩ tới đây, Lưu Nhị gia nhìn về ánh mắt của Lâm Kiến Quốc càng phát ra hữu hảo. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc một chén dầu cay cú tử mặt ăn đến thấy đáy. Vội vàng chùm lên một cán tẩu thuốc đưa tới. Sau khi ăn xong rút ra một cán nhi. Càng hăng, đến đây đi. Lưu Nhị gia hết sức ân cần. Lâm Kiến Quốc cười ngây ngô đến. Cũng không chậm lại, buông xuống chén nói đến. Nhị gia, người ăn không? Ta đi cấp ngươi làm một chén. Này mặt có thể hương. Lưu Nhị gia nuốt nước miếng một cái. Coi như là trấn trên nhân. Ăn một chén dầu cay cú tử mặt cũng là cái nhi nghe xa xỉ chuyện. Dù sao kẻ lừa gạt mang miệng. Ai có thể giống như Lâm Kiến Quốc như vậy tiêu sái. Huống chi hắn vẫn vật liệu gỗ điều vận nơi công nhân. Nhưng thế nào có thể thật là phiền phức nhân gia. Này ấn tượng tốt không thể bởi vì một ít chuyện nhỏ làm hỏng. Lưu Nhị gia cười ân cần, khoát khoát tay, sau đó nói đến, không ăn, lão thái bà buổi tối lạc bính tử, ăn có thể ăn no, hút thuốc đi, ta đây không phải là nhàn rỗi buồn chán, lại tìm đến ngươi lại nhảy đôi câu, không phiền chứ. Lâm Kiến Quốc đốt Lưu Nhị gia đưa tới tẩu thuốc, rút ra hai cái, cười ngây ngô đến lắc đầu. Sau đó cùng Lưu Nhị gia tùy ý trò chuyện. Thực ra trên người hắn có tốt hơn cuộn giấy yên. hắn vẫn vui lòng tiếp nhận mỗi một ngày Lưu Nhị gia ân cần. Hắn chỉ là quá nhớ có một cái có thể nói chuyện nhân. Dưới ánh trăng, lụi bại chòi cạnh, hai cái ngồi bóng người. Bao nhiêu so với một cái cô Linh Linh ngồi xổm ở chỗ này bóng người. Nhiều như vậy một ít ấm áp, không có gì giải trí niên đại. Mọi người luôn là thật sớm chìm vào giấc ngủ. Thiên Nam địa Bắc kéo một hồi. Lưu Nhị gia dựa theo trong ngày thường không sai biệt lắm cố định thời gian liền cáo biệt. Lâm Kiến Quốc liếc mắt nhìn Lưu Nhị gia bóng lưng, nhãn quang rất sâu dáng vẻ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, khẽ thở dài một tiếng, cũng đứng dậy vào nhà. Rách nát chói, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trong nhà, ngược lại lộ ra chẳng phải hắc ám. Lâm Kiến Quốc liền mượn này yếu ớt, ánh trăng lạnh lùng, sờ tới ngọn đèn dầu, hoa đốt một cây diêm quẹt, đốt ngọn đèn dầu, làm hoàng hôn ngọn đèn dầu ánh đèn sáng lên lúc, cuối cùng làm cho này lúc này lạnh tanh chòi tăng thêm một tia ấm áp. Lẽ ra ở thời điểm này, nhân tổng hội cảm giác nội tâm thực tế, buông lỏng toàn bộ phòng bị, nhưng là ánh đèn rõ ràng ánh chiếu ra là Lâm Kiến Quốc kia một tấm có vẻ hơi thống khổ sợ hãi mặt. Hắn ngẩng đầu, thông qua chòi trên đỉnh khe hở liếc mắt nhìn trên trời ánh trăng, đánh giá đoán một ít thời gian. Sau đó tay đầu tác tác từ trong túi áo xuất ra một bọc thuốc lá. Móc ra tia khói, dùng bên trong xứng đáng giấy trắng cho quyền. Liền ngọn đèn dầu đèn đốt, thâm hít sâu một cái. Trên mặt sợ hãi mới biến mất một ít, thống khổ lại vẫn tồn tại như cũ. Đi như vậy một ít năm, nha nhi chắc đại là không phải có thể mang theo vợ. Liền với nha nhi đồng thời tiếp ra. Cái tuổi này nha nhi 7-8 tuổi, hiểu chuyện, cũng sẽ không nói lung tung chứ. Trễ nữa liền như chính mình đi ra cũng không có cái gì ý tứ. Không thể quá 9 tuổi cái kia khảm. Lâm Kiến Quốc trên mặt thần sắc thống khổ nặng hơn. Chỉ là khổ cha và nương, bọn họ sẽ có được kiểu nào kết quả à? Lâm Kiến Quốc nghĩ tới đây, bỗng nhiên vùi đầu, thống khổ nắm tóc, trong miệng phát ra thật thấp nức nở thanh âm. Giống như một con bị thương dã thú, kia khẽ cong vắng lặng nguyệt lượng thăng được cao hơn, vốn là nằm ở rách nát trên bàn thống khổ nức nở Lâm Kiến Quốc. Đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì như thế, thoáng cái thẳng người lên, ngay cả trên mặt kia hồ mặt đầy nước mắt nước mũi cũng không kịp xóa đi. Liền theo ma như thế đứng lên, lúc này hắn vẻ mặt thay đổi, không còn là mới vừa rồi loại đau khổ này sợ hãi, mà là thay một loại mặt vô biểu tình, ánh mắt trống rỗng cơ giới chết lặng, sau đó thân thể cũng phối hợp đến biểu hiện trên mặt. Cơ giới chết lặng đi tới chòi trong kia duy nhất một cái giường đất trước mặt. Sau đó ở tối tăm ngọn đèn dầu quang ánh chiếu bên dưới, ngồi xổm người xuống. Bức họa này mặt là quỷ dị như vậy, xen lẫn một tia kinh khủng ý ở trong đó. Chập chờn không chừng ngọn đèn dầu ánh đèn, ánh trăng lạnh lùng, mặt vô biểu tình, cơ giới một người nam nhân. Phải biết, coi như là tràn đầy thống khổ biểu tình, như dã thú nức nở, đó cũng là thuộc về nhân loại sinh động tâm tình a. Không giống như vậy, lúc này Lâm Kiến Quốc giống như một cái không có cách nào hình dung tồn tại. Hắn đưa hai tay ra, lục lọi tiến vào giường sưởi kháng động, bởi vì còn không có bắt đầu mùa đông, cho nên cái giường đất này trong động chất đống thật dày đen thui kháng màu xám. Hai tay của hắn ở kháng màu xám trong lay đến, động tác phi thường thuần thục, không tới 2 phút liền từ đống kia thật dày kháng màu xám trong lay ra một cái túi được rất tinh tế bọc lại, bao vải gói bọc là điển hình cái loại này nông thôn vải bông. Nhưng nhìn ra được rất thâm hậu dáng vẻ, hẳn là cái loại này kết hôn mới có thể dùng được. Dùng để may chăn nhi, xa xỉ, vải vóc, ở nhảy ra cái này vải bông bọc lại sau này. Lâm Kiến Quốc chết lặng trống rỗng trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ở nơi này dạng gương mặt, bỗng nhiên cười như vậy một chút, nếu như có người đang tráng, có thể sẽ hù dọa giật mình. Sau đó sẽ chọn vội vàng cáo biệt rời đi. Nhưng nơi này là không có một bóng người chói, không người nhìn thấy Lâm Kiến Quốc nụ cười. cũng không nhân có thể giải đọc lên tới Lâm Kiến Quốc, trên mặt kia vẻ tươi cười là mang theo một loại không khỏi an tâm ý ở trong đó. Hắn cứ như vậy nắm bọc lại, trở lại phía trước bàn. Sau đó vốn là trống rỗng chết lặng trên mặt toát ra như vậy vẻ sợ hãi, sau khi mới bỗng nhiên lại khôi phục quỷ dị biểu tình. Thoáng cái mở bọc ra, ở đó một vài bông bọc lại loại, rõ ràng là một người tượng nán, lại bất đồng với hoa hạ đại địa khắp nơi cung phụng thần tượng. Liền cho dù là sơn quỷ cũng sẽ không khiến nhân cảm giác sợ hãi. Trong cái bọc vị này tượng nán, ở bị mở ra trong nháy mắt, sắc sắc thật thật là mang theo một loại khí tức kinh khủng. Dọi vào Lâm Kiến Quốc mi mắt, đây là một bộ khô lâu tượng nán, nhưng không phải là người khô lâu, mà là ngư khô lâu. Xác thực nói hẳn là đầu cá cùng nhân lai giống đứng lên. Quái dị khô lâu tượng nán. Tượng nán có màu đen, trông rất sống động, biểu tình tranh nanh, há miệng trong, nhọn răng, trống rỗng màu đen hốc mắt phía sau. Phảng phất còn có cái loại này lạnh giá ánh mắt đang ngó chừng trước mặt nó Lâm Kiến Quốc. Đáng sợ thực ra không hoàn toàn đúng những thứ này, mà là khô lâu thượng kia sặc sỡ huyết sắc. Lâm Kiến Quốc liếc mắt nhìn cái kia khô lâu tượng nán. Sau đó hai tay run rẩy cầm lên vị này tượng nán. Lái xe trong phòng một góc, ở đó một góc trên tường, nạm một cái tấm ván tử. Phía trên không có vật gì, nhưng là không đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Kiến Quốc liền đem khô lâu tượng nán đặt ở khối kia trên tấm ván. Sau đó cung kính quỳ xuống, hướng về phía tượng nắn bắt đầu tam bái cửu khấu, trong miệng bắt đầu hát một bài quỷ dị cười nhỏ, uyển chuyển khúc trạch lại thê lương, giống như phim kinh dị phối nhạc. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Lâm Kiến Quốc thoáng cái xé ra chính mình y phục, ở bụng nơi rõ ràng là ngổn ngang vết thương, cũ mới chồng chung một chỗ, để cho người ta nhìn không rét mà run. Mà Lâm Kiến Quốc lại giống như không có cảm giác nào, tựa như từ lưng quần trong móc ra một cái tiểu đao sắc bén, sau đó không chút do dự hướng bụng mình quạt đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.